quý thính giả đang lắng nghe quyển sách Bí quyết nhận biết người tài, tác giả Long Tự Dân, người dịch Nguyễn Huy Cố, Nguyễn Quốc Thái. Trong phần trước, kho sách nói.com.vn đã giới thiệu đến quý thính giả nội dung phần 1 của bí quyết chính, phương pháp mà người xưa dùng để khảo sát nhân tài. Ngay sau đây mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe những phần tiếp theo của bí quyết chính. Phép nhận biết người tài của Trang Tử. Người ta không dễ biết, biết người thực chẳng dễ. Muốn nhận biết chính xác được nhân tài, phải không ngừng đi vào thực tiễn, thông qua kinh nghiệm thực tiễn mà chỉ đạo thực tiễn, lặp đi lặp lại như thế mới hiểu ra chân lý, có được phương thuốc tốt. Trang Tử, nhà tư tưởng Trung Quốc cổ đại, có thể kể là nhân vật đại biểu của phương diện này. Phương pháp nhận biết nhân vật của ông đáng được người hiện đại tham khảo. Đó là, phái người muốn nhận biết đó đến làm việc ở một nơi xa xôi. Xa thì khó đôn đốc, cho nên có thể xem xét anh ta có trung thành hay không. Hoặc là giữ lại, làm việc bên cạnh mình, chẳng có câu thúc gì, sống với nhau đã thành quen thuộc, xem anh ta có cung kính hay không. Hoặc là giao cho anh ta nhiều công việc, một là công việc to lớn, hai là công việc rất khó khăn. Ba là tính chất của công việc bất đồng, để xem anh ta có năng lực lớn nhỏ ra sao. Đột nhiên đề ra một số vấn đề, bao gồm những ý tưởng kỳ lạ để thử xem tri thức, trí tuệ và sự mẫn tiệp của anh ta ra sao. Trong tình huống đặc thù có giao ước với anh ta để xem anh ta có giữ chữ tín hay không, hoặc cho phép anh ta quản lý tiền bạc, vật phẩm đáng giá, xem anh ta có tham lam hay không. Báo với anh ta tình hình nguy cấp, xem khí tiết của anh ta ra sao. Cho anh ta uống rượu say, xem thái độ của anh ta ra sao. Đặt anh ta vào trong một hoàn cảnh nam nữ hỗn tạp, xem anh ta có hiếu sắc hay không. Điều đi xa để xem sự trung thành. Đó là sự tổng kết chung và sự thăng hoa của lý luận trong môn học nhận biết con người, cũng là then chốt xem xét con người trong cuộc sống thực tế. Bởi có một số người lá mặt lá trái, trước mặt là người, sau lưng là quỷ. Nếu như làm việc ở nơi xa cách với hoàng đế, thì tự mình cũng trở thành hoàng đế. Mệnh lệnh thì không chấp hành, lời nói của mình thì xem là văn kiện, tùy tiện mà làm, thậm chí coi thường cả phép nước, không đói đến lợi ích của nhân dân, chỉ nghĩ đến việc tiền bạc sao cho nặng túi riêng. Loại người này sợ nhất có người kiểm tra. Tuy vậy, họ cũng có phương pháp ứng phó. Họ dùng con số giả, hiện tượng giả để che lấp sự việc. Bất kể là ở thời bình hay thời loạn, trung thành là tiêu chuẩn số 1 để tuyển chọn nhân tài. Chỗ rằng có nhấn mạnh tiêu chuẩn dùng tài ở thời loạn, cũng không thể đem sự trung thành mà thỏa hiệp nhượng bộ. Ví dụ như Tào Tháo, tuy rằng cầu hiền như khác, chẳng kể là họ có tiếng xấu gì, song với Lã Bố là kẻ tiểu nhân, phản trắc. Dẫu có là một kẻ dũng phu đệ nhất thiên hạ, vẫn không dám lưu lại bên mình để sử dụng, càng không thể thả hổ về rừng, cuối cùng đành đem Lã Bố ra chém đầu. Dùng biện pháp này để xem xét con người, trước tiên phải tuyển chọn được người có cơ sở trung thành nhất định. Mục đích là xem xét thêm một bước mà không thể dùng người có tiếng tăm không tốt. Thứ đến, phải có cơ chế đôn đốc. Nếu như cứ đôn đốc ngấm ngầm không thì sẽ không có tác dụng xem xét. Song kẻ dùng người khi đặt nhân tài ở bên ngoài cần biết đạo lý. Tưởng ở ngoài, lệnh vua có chỗ không theo, cho phép người ta có quyền tự chủ nhất định. Có một số việc có thể tiền trảm hậu tấu, không nhất thiết việc gì cũng phải thỉnh thị, báo cáo để khỏi lỡ mất thời cơ. Cũng cần để cho họ có cần xử lý, quyền biến với một số mệnh lệnh, chỉ thị bởi hoàn cảnh, điều kiện đều có những bất đồng. Cần biết rằng, sĩ quan chỉ huy dùng thước để đo cự ly bản đồ, mà binh sĩ thì dùng đôi chân để đi hết lộ trình thực tế ấy. Như Phùng Ngọc Tường xuất thân từ binh lính, tính tình bộc trực, song đối với bộ tướng thì quản lý theo lối phong kiến. Ông ta thường bạc tai, phạt quỳ, dùng đế giày mà đạp vào mông người ta. Đến như khi bộ tướng tiếp nhận điện thoại cũng phải quỳ mà nghe ông ta nói. Đến như tướng lĩnh cao cấp cũng không có ngoại lệ. Điều đó dẫn đến phản ứng của các binh lính dưới quyền. Cho nên khi đại chiến ở Trường Nguyên, Tượng Giới Thạch nghe theo mưu kế của Trương Quân. Nhưng khi Tây Bắc đang hạn hán, Phùng Ngọc Tường chưa thể động binh, nói rằng Phùng Ngọc Tường cấu kết với Liên Xô, mong xương bá trong toàn quốc, đồng thời cũng lợi dụng các bộ tướng của họ Phùng có phản ứng mà đã lung lạc nhiều tướng lĩnh như Hàn Phục Cư, Thạch Hữu Ba, Mã Hồng Viễn, Lưu Trấn Hoa, Dương Hổ Thành. Sai khiến ở gần mà xem sự kính trọng. Đấy là để nhân tài cần nhận biết ở bên cạnh mà sử dụng. Bởi ngày ngày ở cùng dễ thành quen thuộc, lâu rồi chẳng có câu thúc gì. Như vậy tiện cho xem xét anh ta có cẩn thận cung kính hay không. Cũng là tạo điều kiện làm phiền nhiễu để xem năng lực. Xem có cung kính hay không cũng chỉ là với người sử dụng, mà còn bao gồm cả thái độ với đồng sự và kẻ dưới quyền ra sao. song cũng không cần phải cứ vân vân dạ dạ. Loại người ấy một phần thì không có năng lực, chẳng có chủ kiến và khả năng làm việc, một phần thì lòng dạ bất nhất, xa thì như Vương Mãn ngày xưa, gần thì như Lâm Bưu, ngày thì hô Mao chủ tịch muôn năm, cuối cùng lại là kẻ phản đảng phản quốc. Cung kính chân chính đối với bề trên thì có lễ phép, không thì vinh nhục mà chào đảo. Lúc đắc ý thì không kiển chừng làm cao, lúc thất ý thì không kinh hồn lạc phách. Khi lãnh đạo có sai lầm, có dũng khí và năng lực chỉ ra đâu là sai lầm. Cổ nhân có nói việc làm chẳng được cung kính, tự trách mình chẳng được đôn hậu. Đấy là nói đạo xử thế, làm người nhất định phải cung kính, nghiêm khắc với mình, khoan dung, khoan hậu với người khác. Đối với mình, càng phải đề ra yêu cầu nghiêm ngặt, làm việc cẩn thận có thể khiến chí hướng của mình càng thêm kiên định, nói năng cẩn thận có thể khiến đức hạnh của mình càng thêm cao quý. Lời nói việc làm của người ta cần phải chú ý cẩn thận, làm sao cho nói thì chậm rãi, làm thì nhanh nhẹn, cẩn thận. Nếu như với người làm việc ở bên cạnh, bởi quen thuộc mà không câu nệ ở lễ nghi, tự ý làm bừa, đấy cũng là có vấn đề. Nếu như trên con đường bằng phẳng mà người đi đường phóng túng, không lưu ý ở dưới chân, thì sẽ bị trượt chân. Đường xá khó khăn, người đi đường bởi thế mà cẩn thận như là ở bên vực sâu. Mỗi bước đi đều chắc chắn, chậm rãi thì chẳng trượt chân được. Ở nơi càng bình dị, hoàn cảnh càng ưu việt, thì càng cần thu liễm cử chỉ của mình. Người làm việc ở cạnh lãnh đạo, ưu điểm sở trường không dễ được phát hiện, mà những sai lầm nhỏ thì dễ thấy. Đương nhiên, thái độ cần cung kính mà không định hót, bờ đỡ. Có hành vi cẩn thận mà không khiếp nhược, yếu đuối. Dẫu rằng khiêm nhường, song cũng cần thi triển tài hoa của mình. Người làm việc bên cạnh lãnh đạo, bởi cử chỉ của mình không kiểm điểm mà tổn hại đến hình tượng của lãnh đạo và tập thể, cho nên cần phải yêu cầu mình tự giữ kỷ luật, tự trọng, tự ái, tự tôn, tự gắn cõi, gây dựng một hình tượng tốt đẹp. Đối với kẻ dùng người, cần giữ một cự ly nhất định. Với thuộc hạ đã ở gần thì quá đổi thân mật, xưng anh xưng em, sẽ không thể dựa vào một chế độ quy định mà quản lý. Còn ở xa thì sinh ra lãnh đạm với thuộc hạ, chẳng có ý vị nhân tình. Ví dụ như De Gaulle, để giữ cảm giác thần bí đối với người khác, mà những nhân viên làm việc bên cạnh ông một thời gian đều bị điều đi chỗ khác. Cần biết rằng cự ly sinh ra sự tốt đẹp, nguyên tắc mỹ học ấy cũng thích hợp cho việc dùng người. Gây phiền nhiễu để xem năng lực. Đấy là chỉ việc tạo ra nhiều công việc cho nhiều người, lấy đó xem xét năng lực của họ. Học thức của một cá nhân cao hay thấp, năng lực lớn hay nhỏ cần thông qua yêu cầu trong công việc thực tế. Dưới tình huống biến hóa phức tạp, thông qua thực tiễn để kiểm nghiệm, chứng minh, đấy là đạo lý nhận biết tài cán, cũng là đạo lý sử dụng tài năng. Năng lực của một người cũng giống như thân thể, chỉ có thường xuyên rèn luyện mới có thể duy trì và đề cao, không thì sẽ suy thoái. Có người cho rằng năng lực của con người phân thành hơn 30 loại, trong đó thông qua thi cử để đánh giá thì chỉ có mấy loại. Điều ấy đã chứng minh đại đa số năng lực chỉ nhận biết được từ trong công việc. Thầy giáo tiểu học thường có cảm khái rằng có một số học sinh trước đây thành tích không tốt lắm, lại hay nghịch ngợm mà sau này lại thành người nổi tiếng. Đấy chính là bởi thành tích thi cử chỉ phản ánh được một phần năng lực của học sinh mà thôi. Không gìn giữ kỷ luật cho thấy đó là kẻ lớn mật to, mà sự nghịch ngợm cho thấy sự động não. Nhưng đứa trẻ ấy sau này sẽ có năng lực chỉ huy. Sử dụng nhân tài, một là khiến họ hoàn thành được công việc, như vậy có thể xem xét năng lực liên tục tác chiến của họ. Hay là để họ hoàn thành công việc có mức độ khó khăn. Đấy là phương pháp rèn luyện nhân vật. Và nếu như anh hy vọng con cái của mình thi cử đậu với tỷ lệ 60%, thì đối với điều anh nói có thể là chưa kỹ lưỡng. Dưới áp lực nhất định, năng lực của người ta có thể được đề cao. Dưới tình huống đặc thù, còn có thể phát huy vượt bậc. Ví như lúc cần được sống sót, phải nhảy từ lầu cao xuống đất, kẻ non gan cũng sẽ cố mà nhảy xuống. Để một người làm công việc có thuộc tính khác nhau, như vậy là khai thác năng lực của họ. Nếu thấy cấp thiết, có thể phải đến hiện trường thông qua phương pháp này để phát hiện được năng lực ở phương diện nào đó. Kẻ dùng người phải làm được việc, biết người khéo dùng, dùng đúng sở trường và dùng vào công việc thích hợp, nên thông qua những tác động này để đạt được mục đích. Hỏi han lúc cây cứng để xem xét tri thức. Đấy là chỉ đang lúc cấp bách thì đột nhiên hỏi han để xem trí tuệ, tri thức và năng lực ứng biến của một người ra sao. Người bình thường đều chịu bó tay trong tình huống không có chuẩn bị gì. Đối diện với vấn đề đột nhiên xảy ra, có độ khó nhất định, có thể đối đáp lưu loát mà lại khiến cho người ta thán phục, thì khó có ai làm được. Chỉ có người có trí tuệ phong phú, thiên tư thông minh, phản ứng mẫn tiệp thì mới có thể làm được. Đối diện với vấn đề bất ngờ, với những ngón đòn dồn dập, họ vẫn ung dung như không, trả lời không mắc mớ gì. Còn người ngu muội thì không tìm ra được câu trả lời. Lấy câu chuyện sau đây làm ví dụ. Một ông lão án chừng sẽ có khách đến chơi, nên bèn dặn đứa con nhỏ cách trả lời. Câu hỏi của khách như sau: ông già đi đâu rồi? Trả lời rằng: đến nhà ông cậu. Thế anh trai đi đâu rồi? Đến miếu ở trong núi thăm nhà sư, tối ngủ lại ở đó. Thế bức vẽ treo trên tường thì sao? Đó là bức tranh cổ vẽ từ đời nhà Đường. Thế vật ở trên bàn là gì? Là đồ gia bảo. Thế rồi có người khách đến hỏi rằng: anh trai đi đâu rồi? Đến nhà ông cậu. Vậy ông già đi đâu rồi? Đến miếu trong núi thăm nhà sư, tối ngủ lại ở đó. Người khách không hiểu hỏi rằng: cháu nói gì thế? Đó là bức tranh cổ vẽ từ đời nhà Đường. Người khách không khỏi bật cười. Đúng là đồ khó bảo. Không, đứa bé ngốc nghếch ấy kể chính. Đó là đồ gia bảo. Trong thế giới ngày nay, khoa học kỹ thuật phát triển mỗi ngày một khác. Tính mau chóng phát triển của sự vật có yêu cầu khá lớn đối với nhân tài tư duy mẫn tiệp. Dùng nhân tài loại này mới giải quyết và trả lời được những tình huống mới. Vấn đề mới xảy ra trong đời sống thực tế. Dùng phương pháp này để nhận biết nhân tài. Đấy là điều thực tế đã chứng minh là sáng suốt. Trong một buổi lên lớp, có ký giả dự giờ giảng. Các học sinh không ngừng hỏi thầy cô giáo về vấn đề trong bài giảng. Thầy phải có lập trường rõ ràng, trận tuyến rõ ràng, biện luận sắc bén. Ví như một kỳ thi rất dễ cho thấy trí lực cao thấp, phản ứng nhạy bén, học thức sâu nông của một cá nhân. Đặt kỳ hạn gấp gáp để xem chữ tính. Phương pháp này là ở trong tình huống cấp bách và có giao ước trước với một người, thử xem họ có đáng tin hay không. Chữ tính là gốc rễ lập thân, sự thế của một cá nhân, là yêu cầu khởi điểm làm người. Không tự nói rằng lời nói mà không đáng tin, không biết sẽ ra sao nữa. Trong dân gian cũng nói rằng, nói ra thì làm theo, làm thì phải có kết quả. Trong buôn bán làm ăn, chữ tính được xem là điều thứ nhất. Chữ tính là giữ gìn lời hứa, đã nói là làm, dẫu rằng có đối mặt với vô số khó khăn, vượt qua muôn vàn gian khổ, cũng phải nỗ lực thực hiện lời hứa. Trong lịch sử Trung Quốc, có khá nhiều ví dụ sinh động về giữ gìn chữ tính. Ở thời Xuân Thu, Tấn Văn Công là một trong ngũ bá. Bây giờ dân quân đánh xứ Nguyên có giao ước với thuộc hạ rằng nội trong 3 ngày nếu không đánh được xứ Nguyên thì sẽ rút quân về nước. Kết quả là sau 3 ngày vẫn không đánh được xứ Nguyên. Lúc bấy giờ có tin báo cho biết đối phương đã muốn xin hàng, thuộc hạ khuyên Tấn Văn Công kiên trì thêm chút nữa. Thế nhưng Tấn Văn Công nói: tính là gốc rễ của quốc gia, che chở cho dân chúng. Nếu như có được xứ Nguyên lại đánh mất chữ tính thì cái được chẳng bằng cái mất. Thế rồi Tấn Văn Công quyết định giải trừ Bao Dây, hạ lệnh rút quân về nước. Trong cuộc sống hiện thực, thường là khó giữ được chữ tính. Có người nhất thời cao hứng, có hứa với thuộc hạ, bằng hữu, đồng sự, song không lâu lại đã quên mất. Sở dĩ phẩm chất đáng tin của một cá nhân là cái đáng quý, chính bởi vì khó mà nó đáng quý. Nếu như có nghìn vàng cũng không đánh đổi. Với những việc quan trọng, kẻ dùng người có dám cả gan dùng loại nhân tài này hay không? Thời Chiến Quốc, có một lần quân Tần mượn đường của nước Hàn, nước Ngụy để đánh nước Tề. Tề Uy Vương phải tiến quân khuôn chương nghênh chiến, hai bên đối trận hạ trại. Trước lúc khai chiến, sứ giả hai bên có qua lại, khuôn chương nhân cơ hội đó cho người trà trộn vào quân Tần, đợi thời cơ phá địch. Có người cáo mách với Uy Vương rằng khuôn chương có thể muốn dẫn quân theo hàng quân Tần. Uy Vương không nói gì. Sau đó lại có tin khuôn chương có thể theo hàng quân Tần. Uy Vương vẫn không để ý. Quả nhiên không lâu, đã có tin từ tiền tuyến truyền về. Quân Tề đã đại thắng. Tả Hữu được kinh ngạc hỏi Uy Vương vì sao có tiên kiến rõ ràng. Uy Vương nói rằng từ biểu hiện thường ngày của khuôn chương đã có thể phán đoán được. Vốn là mẹ của khuôn chương lúc trước đã bị cha ông ta giết chết rồi vùi ở chuồng ngựa. Sau đó khuôn chương được cử làm tướng. Bây giờ người cha đã chết. Uy Vương từng hứa nếu ông ta thắng trận trở về sẽ cải táng cho người mẹ. Song bị khuôn chương cự tuyệt. Lý do là lúc sống người cha chưa dặn làm điều đó. Ông ta nói không được lệnh của cha mà mai táng cho mẹ, đó là khinh dần cha. Điều đó khiến Uy Vương khá hiểu kỹ về khuôn chương. Cho rằng một người bởi không khinh dần người cha đã mất, sao có thể làm bề tôi khinh dần ông vua đang sống. Dẫu rằng đồn đại ra sao, Uy Vương đều không tin, vẫn kiên trì để cho khuôn chương tiếp tục chỉ huy tác chiến, cho nên đã thắng lợi. Khuôn chương sau này biết được chuyện ấy vô cùng cảm động và thề liều chết báo đáp. Bắc từng đánh Yên, Nam từng đánh Sở, vì nước Tề mà luôn lập được chiến công. Ủy thác tiền tài để xem có nhân hậu hay không. Phương pháp này là để đối tượng quản lý tiền tài xem xét họ có liêm khiết hay không. Người yêu tiền tài như tính mạng thì nói gì đến trung thành. Tùy thời có thể bị người làm tiền thu phục, người thấy tiền thì mắt sáng lên, cũng có thể vì kẻ dùng người mà làm việc tận tâm tận lực, đầu óc họ luôn tính toán lợi ích của mình. Liên quan tới tâm thái và biểu hiện về tiền thể hiện rõ nhất ý đồ nội tâm chân thực của một cá nhân. Có người biện thì ra vẻ khẳng khái, có người hành động cử chỉ tỏ ra nghĩa khí, một khi gặp lợi ích thiết thân đều vì tiền mà tranh đấu đỏ cả mặt mũi, vỡ đầu mẻ trán. Với người quân tử thì lấy nghĩa mà dụ, với kẻ tiểu nhân thì lấy lợi mà dụ. Chịu ảnh hưởng của tư tưởng truyền thống, nói chung người ta đều dễ nói rằng không yêu tiền bạc. Cảm giác với tiền bạc thấy rất tanh tưởi, song quân tử thì không chê tiền tài, miễn là có đạo lý, thông qua thủ đoạn chính đáng để kiếm tiền. Trong cuộc sống hiện thực, có những người có quan chức lợi dụng quyền lực trong tay để tham ô nhận hối lộ. Họ cần phải học Tử Hãn, một nhân vật thời Xuân Thu. Cuốn tả truyện chép rằng nước Tống có người được một khối ngọc báu đem nó tặng cho Tử Hãn, nói rằng khối đá này đã được người thợ ngọc có tiếng giám định chứng minh nó là ngọc báu, cho nên mới dâng cho Tử Hãn. Tử Hãn liền nói: ngươi lấy ngọc làm báu, ta lấy không tham làm báu. Nếu như ngươi đem ngọc cho ta, vậy thì cả ta và ngươi đều đánh mất một cái quý báu, chẳng bằng ngươi không tặng gì thì chúng ta đều giữ được cái quý báu. Nói về Trương Thanh Khác ở đời Thanh có viết tờ cấm chỉ quà tặng, trong đó có đoạn viết: một sợi một hạt ta đều nghĩ đến danh tiết của ta, một phân một ly cũng là máu huyết của dân chúng, khoan hòa với dân một chút đấy không phải là việc nhỏ, lấy một đồng bạc thì ta cũng chẳng đáng một đồng. Bài hịch ấy đến nay vẫn còn ý nghĩa hiện thực. Có người nói tham là động lòng tư riêng, hối lộ theo quy quyền so với câu nói ấy rất đúng. Ở tình huống thông thường, có tham lam thì sẽ có hối lộ, mà có hối lộ lại làm tăng lòng tham, đấy là nhân quả. Chẳng tin thì hãy thử xem, một số phần tử hữu bại đã tham ô lại nhận hối lộ. Loại người này là sâu mọt trong đơn vị, nếu không thanh trừ sẽ tạo thành nguy hại lớn. Con dê nghìn dặm vỡ bởi tổ kiến. Kẻ dùng người không thể không đề cao cảnh giác. Mã Dần lúc đang nhậm chức ở Hàm Châu, từng có người tặng cho ông ta 1.000 đồng bạc để nhờ giả, hy vọng có được một chức viện trưởng. Mã Dần nghe nói vậy bỗng nhiên cả giận, đập bàn quát lớn rằng: chà, con mũi này đúc nhầm phải Bồ Tát rồi, tìm nhầm người rồi. Với người có chính khí lớn như Mã Dần, ai mà không vỗ tay tán thưởng. Báo trước nguy hiểm để xem khí tiết. Khí tiết ở đây là tiết tháo, là ở thời điểm quan trọng và vấn đề trọng đại thì tính kiên định của lập trường chính trị và phương diện đạo đức của một cá nhân sẽ biểu hiện ra. Báo với một cá nhân rằng tình hình hiện đang nguy cấp để xem tiết tháo của anh ta ra sao. Thà làm ngọc nát vẫn còn hơn làm ngói lành, hay là lâm trận thì tìm cách thoát thân, thậm chí quay giáo phản chủ. Một cá nhân nếu như có thể phú quý bất năng dâm, uy vũ bất năng khuất, vậy thì đó là đại trượng phu đội trời đạp đất. Nhân tài như vậy là cột trụ ở giữa dòng chảy, có năng lực ngăn chặn sóng dữ. Có vô số hiền nhân chí sĩ giữa lúc quốc gia sinh tử tồn vong đã vươn mình đứng dậy ngăn chặn cuồng phong sóng dữ, xả thân vì nước. Tính mệnh cá nhân xem ra chẳng có gì đáng kể. Các Hồng Sương trước lúc chết từng viết lại rằng: hận chẳng thể kháng nhật, viết thơ tỏ nỗi đau. Nước nhà tan hoàng thế, ta tiếc chi cái đầu. Khí tiết biểu hiện ở phương diện đấu tranh, đối địch, đó là tinh thần vô cùng anh dũng. Bất luận kẻ địch tàn bạo ra sao, đấu tranh gian khổ như thế nào, với kẻ địch quyết không khom lưng quỳ gối. Đối mặt với khó khăn to lớn, cũng có thể vứt bỏ niềm tin kiên cường, anh dũng bất khuất, tiến lên không ngừng. Biểu hiện ở phương diện đạo đức nhân sinh, đó là dám kiên trì chân lý, tỏ ra chính nghĩa, tuyệt đối không ai dùa bợ đỡ, giữ gìn khí tiết, bảo vệ quan điểm đúng đắn mà không tiếc hy sinh cả tính mệnh của mình. Copernic đã bảo vệ chân lý đã hiến dâng cả sinh mạng quý báu của mình. Copernic chính là nhà thiên văn học Ba Lan nổi tiếng, mất năm 1543. Ở thời khắc nguy cấp muôn vàng, khó khăn trùng trùng, tiết tháo của một cá nhân biểu hiện sự không đổ rời. Một đơn vị, một công ty, nếu có nhiều người có tiết tháo, thì sức chiến đấu, khả năng ngưng tụ và cạnh tranh sẽ tăng cường nhanh chóng. Quân đội nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, sở dĩ có thể lấy hạt gạo nhỏ mà đổi lấy súng đạn. Chiến thắng được Quốc dân đảng có phi cơ, đại pháo là bởi có Chu Tổng tư lệnh với chân cùng quạng đạn, thề đem nhiệt huyết mà giữ lấy Thần Châu. Có Nguyên soái Trần Nghị như cây tùng dưới trời tuyết lớn, có Diệp Lĩnh tướng quân để trừ bỏ khổ sở một đời mà nguyện vượt qua lao tù. Có khí tiết của các tráng sĩ Lan Nha Sơn, khí tiết của họ kinh thiên động địa, làm quỷ thần phải tàn khốc, tỏa sáng như nhật quyệt, thấu suốt cổ kim. Thông qua phương pháp này, không chỉ có thể nhận biết khí tiết của một người, mà còn có thể nhận biết được nhận thức của họ. Trong đại chiến thứ hai, MacArthur, người chỉ huy quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương, đang thị sát tình hình ở châu Úc, chợt có mấy phi cơ của Nhật bay đến. Bây giờ các tướng lĩnh cùng đi đều chạy đến chiến hào. Chỉ MacArthur vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Ông ta cầm kính viễn vọng mà quan sát những máy bay Nhật Bản kia. Sau đó các tướng lĩnh cùng đi đều cảm thấy hổ thẹn. MacArthur trong lúc nguy nan vẫn giữ được khí chất bình tĩnh, đó là điều người thường không sánh được. Cho uống rượu say để xem thái độ. Đó là thông qua việc cho một người uống rượu để nhận biết họ. Trong kinh thi đã có ghi chép, ví dụ như trong phần Tiểu Nhã có chép rằng một người có thể được xem như thánh nhân, tuân thủ quy củ, thông đạt xử lý, khi anh ta uống rượu cũng như kẻ bình thường. Rượu vốn làm tê liệt thần kinh, trung khu khiến người ta phóng đãng, không ràng buộc gì. Người sau khi uống rượu mà không để mất tâm thái là điều rất khó. Song đức hạnh của một cá nhân khi say rượu cũng khó tự mình khống chế, chẳng thể mượn rượu để giả điên. Lương cồn hàm chứa trong rượu có thể khiến quy ước đạo đức, ràng buộc xã hội bị đè ép trong nội tâm bỗng nhiên bật ra. Một số câu bình thường không dám nói, không tiện biểu hiện, thì tình cảm sau khi uống rượu như ống trúc đảo lộn, hạt đậu đều dốc ra cả. Rượu vào thì lời ra, châm ngôn đều là như thế. Cho nên lời nói cử chỉ của một cá nhân sau khi say rượu có thể biểu đạt sự chân thực của nội tâm. Rượu có thể làm hỏng việc. Một người sau khi say, lý trí không tỉnh táo, làm việc thì điên đảo, cho nên nhiều quốc gia đã có hình thức khác nhau, ở mức độ khác nhau mà ra lệnh cấm uống rượu. Người ta lúc cao hứng dùng rượu để chúc mừng, lúc bi thương dùng rượu để tiêu sầu. Có người uống chẳng có mục đích gì, chỉ là thị hiếu mà thôi. Rượu có liên quan đến thơ ca, hội họa, có quan hệ với văn hóa, lịch sử. Các thi nhân biểu đạt thật được mình thường rất đổi lâm ly. Đáng kể nhất phải nói đến Tương Tiến Tửu của Lý Bạch. Có thể nói được hào khí và chân tình thiên cổ phong lưu ở trong chén rượu. Người ta đắc ý nên tận vui, chớ để chén vàng trờ với nguyệt. Câu thơ ấy đến đây vẫn thường được nhắc đến lúc mời rượu ở trên bàn rượu. Người thích uống rượu, có người tài an bang trị quốc, cũng có người chỉ là phường giá ảo túi cơm. Có người là kẻ sĩ hào kiệt, cũng có người chỉ là đồ vô lại. Không thể dựa vào có thích uống rượu hay không làm tiêu chuẩn nhận biết con người. Ở nước Mỹ, thời kỳ nội chiến Nam Bắc, Lincoln quyết định bổ nhiệm Grant làm tổng tư lệnh quân đội liên bang. Ông ta cho rằng Grant có đủ năng lực làm tổng tư lệnh, có đủ can đảm và khí phách, lại còn có kinh nghiệm chỉ huy phong phú. Sau khi đề bạt, lại gặp phải sự phản đối của thành viên nội các, bởi Grant là tên của một con quỷ rượu. Lincoln nghe vậy liền nói, lại có chuyện ấy ư? Vậy thì phải hỏi anh ta uống thứ rượu chi, tôi sẽ tặng cho anh ta mấy thùng, chỉ cần anh ta đánh thắng. Thưa các vị, hiện chúng ta đang thảo luận không phải là vấn đề quỷ rượu, vấn đề trọng yếu nhất chỉ cần Glenn đánh thắng mà thôi. Chỉ có anh ta mới có thể đứng đầu quân đội liên bang, đánh bại quân đồng minh miền Nam. Thế rồi ngày 9 tháng 3 năm 1864, Lincoln chính thức bổ nhiệm Glenn làm đại tướng quân. Đấy là danh hiệu chỉ có Washington ở thời kỳ chiến tranh độc lập mới áp dụng. Đồng thời, Lincoln cũng trao cho ông ta quyền chỉ huy toàn quân. Đặt vào chỗ phức tạp để xem xét thần thái. Phương pháp này là đặt đối tượng cần khảo sát và một hoàn cảnh nam nữ ở cùng một chỗ, xem họ có hiếu sắc hay không. Sắc là chỉ người con gái đẹp, tình cảm mới có thể gọi là sắc. Lòng yêu vẻ đẹp mọi người đều có cả, song trong số những người hiếu sắc cũng có những người có tài cán lớn lao. Cổ nhân có nói rượu là thuốc độc thủng ruột, sắc là dao cứng làm gãy cả gân cốt, của cải làm ảnh hổ hạ sơn, bực tức làm mầm của tai họa. Bốn điều ấy rất đáng để người ta cảnh giác. Một người hiếu sắc không chỉ bởi nhi nữ tình thương khiến anh ta hùng khí đoản, mà còn rất dễ bị người ta lợi dụng thu phục. Vì thế người ta thường hay nói rằng quyền lực, tiền bạc, sắc đẹp là cái người đàn ông khó vượt qua được nhất. Đường Huyền Tông cầm quyền lúc đầu cố gắng điều hành, khiến dân giàu nước mạnh, song bởi sủng ái mấy chị em Dương Ngọc Hoàng, cuối cùng dẫn đến loạn An Sử, khiến triều đình nhà Đường suy vong. Ông ta cho rằng Dương Ngọc Hoàng có cái nhìn nghiêng nước nghiêng thành, khiến sáu cung đều nhạt nhòa son phấn. Cũng bởi thế mà dẫn đến việc ba quân không nghe mệnh lệnh. So với Hán Thành Đế, Đường Huyền Tông chẳng khác gì một đệ tử đứng trước đại sư. Hán Thành Đế chìm đắm bởi sắc đẹp của Triệu Phi Yến mà héo mòn đến chết trên giường bệnh. Lịch sử có nhiều hoàng đế đoản bệnh mà nguyên nhân là bởi phóng túng quá độ. Trong số đó phải kể đến Tấn Vũ Đế, có rất nhiều phi tần. Trong hậu cung có đến hơn 1 vạn người. Ngày nay chẳng có tam cung lục viện, song cũng cần dẫn ra đây để làm răng. Thường nghe nói, anh hùng khó qua được ải mỹ nhân. Vậy thì người có thể vượt qua được cửa ải đó chính là anh hùng chân chính. Người có phẩm đức cao thượng cần vượt qua được cửa ải này. Tuy rằng nói ẩm thực nam nữ là tham muốn của con người, song người có tố chất tốt tuy có thể nhất thời xao động tâm lý, nhưng lý trí có thể khiến cho họ dừng lại kịp thời. Trái lại, người có tố chất kém, nếu không ngắt qua vặt cỏ thì cũng tầm qua vấn liễu. Trong giới bóng rổ của nước Mỹ, người ta đều quen biết đội bóng NBA. Có một câu hỏi lưu truyền như sau: khi bước ra thi đấu, việc gì là khó khăn nhất? Đáp án là khi gặp lại vợ con vẫn phải cố mỉm cười. Bởi vì những cầu thủ này dẫu đến một thành phố lạ cũng đều có cô gái đẹp đợi sẵn ở đó. Cầu thủ nổi tiếng Johansson bởi không giữ gìn mà nhiễm phải bệnh. Anh ta nói rằng có quan hệ với hơn 3.000 cô gái, nhưng vẫn còn kém danh tướng Trương Bá Luân có quan hệ với hơn 2 vạn cô gái, song mới 40 tuổi đã chết, e rằng do sự phóng túng mà ra. Phép tuyển chọn nhân tài của Gia Cát Lượng. Học giả nổi tiếng thời Nam Tống là Trần Lượng có nói rằng: ta từng bàn rằng Khổng Minh mà không chết, Trọng Đạt sẽ bại. Quan Trung được bình định mà Ngụy Ngô đều đã dẹp yên, Lễ Nhạc có thể hưng thịnh. Ông ta cho rằng nếu như Gia Cát Lượng sống thêm mấy chục năm nữa thì lịch sử đã phải viết lại. Từ góc độ khác mà nhìn, nguyên nhân bại vong của nước Thục là bởi nhân tài tàn lụi. Tuy rằng Gia Cát Lượng tên tuổi bao trùm cả lịch sử, cũng rất xem trọng nhân tài, lại còn đề ra 7 tiêu chuẩn để khảo sát nhận biết nhân tài. Nhìn chung thì do Tây Thục thiếu người kế tục, điều này không thể không liên quan tới Gia Cát Lượng. Nhân tài ở hai nước Ngụy Ngô thì không thiếu, mà ở nước Thục thì lại không đủ. Lưu Bị lúc còn sống, Võ có đến 5 hộ tướng, Văn có Phục Long, Phụng, có thể nói rằng cực thịnh một thời. Gia Cát Lượng từ Trần, Tưởng Uyển, Phí Vĩ nối nhau cầm quyền. Hai người ấy theo quy củ có thừa mà tài trí chẳng đủ, không so được với Gia Cát Lượng còn sống. Khương Chi là võ tướng, chỉ quản lý việc quân, thiếu đầu óc chính trị và tầm nhìn chiến lược, chẳng thể đảm đương việc lớn, thống nhất thiên hạ. Vương Phu Chi từng đã chỉ ra rằng, Ba Thục, Hán Trung là đất hiểm yếu, người thì ít, hiện tại cũng chỉ có vậy. Cho nên sau khi Tưởng Uyển, Phí Vĩ từ Trần, thì Thục Hán không còn người tài nữa. Nếu như nói Gia Cát Lượng không xem trọng đề bạt và bồi dưỡng nhân tài là một điều sai lầm. Ông từng phá cách đề bạt những người bàn thống Tưởng Uyển, Dương Hồng, đối với sự cường thịnh của nước Thục cũng rất có tác dụng. Song chỗ nhầm lẫn cũng không ít. Ví như tuyển chọn tướng lĩnh trấn giữ Kinh Châu, ông ta lại bỏ Triệu Vân, Trí Dụng Song Toàn, thay vào đó là Quan Vũ, dụng có thừa mà trí không đủ. Đương nhiên việc này cũng có liên quan với Lưu Bị. Lưu Bị vẫn thân với Quan Vũ và Trương Phi hơn. Trong chiến dịch Kỳ Sơn, tín nhiệm Lý Nghiêm mà Nghiêm làm loạn kỷ cương, bổ nhiệm Mã Tắc, Mã Tắc thì bại trận. Vấn đề quan trọng nhất là chưa bồi dưỡng được người kế thừa. Gia Cát Lượng ở phương diện này sai lầm lớn nhất là cầu toàn. Nước quá trong thì không có cá, người xét quá kỹ thì chẳng được việc gì. Người ta không thể không có khuyết điểm và sở đoản. Đối với nhân tài có sở trường, lại có tật này tật nọ, thường không dễ trọng dụng. ví dụ như Ngụy Diên xem hùng tài thao lược của ông ta là mạo muội tiếng bừa, cũng vẫn không tín nhiệm ông ta. Ngụy Diên bất luận tài trí và công ra sao cũng đáng ghi vào danh sách ngũ hổ thượng tướng. Còn đối với Mã Tắc, Lưu Bị trước lúc lâm chung từng nói không nên trọng dụng người ấy, nhưng Gia Cát Lượng lại rất tín nhiệm ông ta, để rồi sau khi mất, Nha Đình mới lôi ra chém đầu. Thêm nữa, Gia Cát Lượng đối với mọi việc nội chính, Binh Nhung đều bao biện làm thay, không chỉ là bản thân bị thổ huyết, mà cũng chẳng để người kế tiếp được rèn luyện trưởng thành. Tuy ông ta cúc cung tận tụy, tinh thần vĩnh viễn đáng được hậu thế học tập, song chăm chỉ phụ trách như vậy, trên thực tế là đè ép nhân tài. Thử tưởng tượng mà xem, Chu Du, Lỗ Tấn, Lã Mông, Lục Tốn của Đông Ngô, lúc nắm binh quyền, gánh vác trách nhiệm to lớn, mới 20 tuổi. Đến lúc Đặng Ngải vượt qua đường âm bình hiểm trở, trong triều đình Tây Thục, không một người nghĩ ra đối sách. Khi Đặng Ngải chỉ có một cánh quân nhỏ bé, lại đã đuối sức, đã vào quá sâu, tâm lý thì hoang mang. Chỉ cần Tây Thục có được một người như Pháp Chính, e rằng lịch sử đã phải viết lại. Từ góc độ nhân tài thì thấy Tam Quốc Diễn Nghĩa là cuốn sách giáo khoa có liên quan tới nhận biết, sử dụng và đối đãi với nhân tài. Tây Thục thiếu người kế tục nên sớm bị diệt vong. Khi chúng ta hấp thu giáo huấn về phương diện sử dụng nhân tài của Gia Cát Lượng, cũng cần chăm chỉ học tập phương pháp nhận biết nhân tài, lấy đó làm tấm gương soi cho ngày nay. Hỏi lẽ thị phi để xem chí hướng. Hỏi han lẽ thị phi là chỉ suy nguyên dục bị, bới móc, ly gián. Thủ đoạn này giống như cách làm của tiểu nhân, song mục đích là nhận biết con người. Khảo sát con người khác về bản chất với ý đồ của tiểu nhân. Đấy thực ra là phép kích tướng, dùng lời nói để kích thích, khích lệ một cá nhân, khiến họ hạ quyết tâm làm tốt một việc nào đó. Phép kích tướng có 4 phương pháp. Một là phép minh kích, là chọc vào nhược điểm tâm lý của đối phương, tìm cách hạ thấp họ, dùng lời nói phủ định, kích thích họ, chọc giận họ. Từ biểu hiện của quá trình kích thích và hậu quả kích thích mà xem xét chí hướng và chí khí của họ. Nhà sinh lý học nổi tiếng của nước Anh là Sheldon, lúc trẻ tuổi là một tay lãng tử ở làng. Có một lần, ông ta tâm huyết dân tràn đến cầu hôn một cô gái. Chẳng những bị cự tuyệt, mà cô gái còn cho rằng tôi thà nhảy xuống sông mà chết cũng không lấy anh đâu. Cái kể ấy làm cho linh hồn Sheldon bừng tỉnh. Từ đó, ông ta quyết đọc sách, sửa lỗi lầm, làm theo điều thiện. Cuối cùng trở thành người sáng tạo ra môn sinh lý thần kinh cận đại. Năm 1932 đã nhận giải Nobel. Người con gái không biết tên kia vô ý đã dùng phép kích thích cho thế gian bớt đi một lãng tử mà có thêm một nhà khoa học. Hai là phép ám kích, là không trực tiếp chỉ vào một việc cụ thể mà vận dụng phương pháp ẩn giấu để kích thích một cá nhân hoặc là tuyên dương người ở bên cạnh người đó, có ý hạ thấp họ, kích thích quyết tâm và lòng tin của họ. Ba là phép tự kích, là một mực biểu dương thành tích quá khứ của một người khác mà không bình luận biểu hiện hiện tại của họ. Đấy là vô hình chung đã phủ định thành tích hiện tại của họ, từ đó mà khích lệ họ quyết tâm cải biến hiện trạng. 4 là phép đạo kích, là trong quá trình kích thích không chỉ dùng phương pháp khẳng định hoặc phủ định đơn giản mà phải khích lệ và mở lối, chỉ rõ phương hướng phấn đấu. Chu Sử là người thời Nam Bắc Triều, thời trẻ cũng là một tay ngang ngạnh ở làng. Người ta xem anh ta và Giao Long dưới nước, Mãnh Hổ trên núi là ba cái hại lớn. So anh ta với Giao Long, Mãnh Hổ, mức độ hung ác có phần thái quá, song cũng có lý. Có người xuôi Chu Sử lên núi đánh hổ, xuống nước chém Giao Long, hy vọng bớt được tai hại. Chu Sử sau khi trừ được Giao Long và Mãnh Hổ mới biết ý đồ thực sự của mọi người. Anh ta thấy không có đất đứng chân, quyết tâm sửa lỗi, đã thỉnh giáo nhà văn lớn Lục Vân. Lục Vân nhân cơ hội mà mở đường cho anh ta, dạy anh ta văn chương, đạo lý làm người. Sau này Chu Sử trở thành một trung thần xứng đáng. Câu chuyện này có ghi trong cuốn Thế Tuyết Tân Ngữ của Lưu Nghĩa Khánh. Có nói rằng xuống nước chém Giao Long hẳn là nói khoa trương, song Chu Sử là người có thật, là người Giang Tô. Thời Tây Tấn từng đảm nhiệm chức ngự sử trung thừa. Mấy năm gần đây ở Giang Tô đã tìm được phần mộ của ông ta. Vận dụng phép kích tướng, cần chú ý mấy vấn đề sau. Một là đối với người khí chất khác nhau thì vận dụng phương pháp khác nhau. Với người thuộc loại can đảm chất và đa huyết chất, có thể dùng phép minh kích và tự kích. Với người niêm dịch chất và ức chế chất, thì thích hợp với phép ám kích và phép đạo kích. Hai là phải chú ý nắm được cường độ, thời cơ, tần suất kích thích, đặc biệt là cường độ. Nếu như lớn thì dẫn đến sự căng thẳng giữa cấp trên và cấp dưới, nhỏ thì không có tác dụng gì. Kích tướng là để tâm lý người ta chịu uẩn khúc, đấy cũng là để rèn luyện năng lực tâm lý chịu đựng của họ. Đặc biệt là một số người xuất thân danh môn vọng tộc, tài cán phẩm hạnh tốt đẹp, từ nhỏ đã xuôi buồm thuận gió. Không biết thế nào là bắt bẻ và thất bại. Có thể cố ý tìm kiếm việc gì đó để mài dũa họ. Đợi đến khi năng lực tâm lý chịu đựng được tăng cường mới có thể ủy thác việc lớn. Nếu như chịu một chút uẩn khúc mà đã làm ầm ĩ lên hoặc chết lặng đi, người như vậy sẽ không thành tài được. Từ trong khốn cùng mà xem xét sự biến đổi. Thông qua việc truy hỏi đến cùng kiệt, có thể xem xét được tri thức và sự bẩn tiệp của một người, cũng có thể phát hiện được sơ hở của đối phương. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, Tần Mật tranh biện với Trương Ôn, sứ giả của Đông Ngô, câu chuyện được ghi lại như sau. Kho sách nói.com.vn xin giới thiệu đến quý thính giả. Trương Ôn hỏi: "Xin hỏi ông từng học những gì?" Tần Mật đáp rằng: "Trên thì thiên văn, dưới thì địa lý, bách gia chi tử, tam giáo cửu lưu, không gì là không thông suốt. Cổ kim hưng phế, thánh hiền kinh truyện không gì là không đọc đến." Ông ăn nói đại ngôn, xin lấy trời mà hỏi: "Trời có đầu không?" Mật nói: "Có đầu." Ông hỏi: "Đầu ở phương nào?" Mật nói: "Ở phương Tây, kinh thì viết. Đoái nhìn sang Tây, lấy đó mà suy thì đầu ở phương Tây." Ông lại hỏi: "Trời có chân không?" Mật nói: "Có chân, kinh thì viết, bước trời chập choạng, không có chân sao bước được." Ôn lại hỏi: "Trời có họ không?" Mật nói: "Sao lại không có họ?" Ôn lại hỏi: "Vậy họ là gì?" Mật đáp: "Họ Lưu." Ôn hỏi: "Sao biết là họ Lưu?" Mật đáp: "Thiên tử họ Lưu, suy ra thì biết." Đối diện với những vấn đề mà Trương Ôn nêu ra, từng bước truy vấn, Tần Mật không nghĩ ngợi mà thuận miệng nói ra, đối đáp như nước chảy, mà ngôn từ thì tuyệt diệu, tài trí hơn người, khiến người nghe đều kinh hãi, mà người thời nay cũng không khỏi thán phục. Tần Mật không chỉ là đùa bỡn, mà tri thức cũng hơn người. Khi Lưu Bị đánh Ngô, Tần Mật đã chỉ ra tình thế bất lợi. Gia Cát Lượng rất chuộng tài cán của ông ta, bèn điều ông ta từ Ích Châu về Trung Ương, cất nhắc làm đại tư nông. Không chừng Gia Cát Lượng đề ra tiêu đề này là bắt nguồn từ câu chuyện sau đây. Bị Định Quân tướng quân trong một lần đi thị sát có hỏi một trung đoàn trưởng rằng xuất thân ra sao. Trung đoàn trưởng đó đáp rằng xuất thân bần nông. Tướng quân lại hỏi: "Vậy ở nhà có cày ruộng hay không?" "Thưa, có cày ruộng." "Có chăn trâu hay không?" "Có chăn trâu." "Vậy lúc con trâu đi đường thì cất chân trái hay là chân phải đi trước?" Viên trung đoàn trưởng đó không trả lời được. Điều đó chứng minh anh ta chưa từng chăn trâu. Ít ra cũng chưa từng quan sát. Ở đây tướng quân họ Bì đã dùng phương pháp truy hỏi. Cần biết một số người có nói bừa hay không, vận dụng phương pháp này rất thích hợp. Thông qua những câu hỏi liên tục, từng bước truy bức khiến đối phương chẳng có thời gian bào chữa xung quanh. Sớm muộn sẽ lộ ra điều không phù hợp, tự có mâu thuẫn với nhau. Hỏi mưu kế để xét nhận thức. Phương pháp này là thông qua hỏi han mưu kế để hiểu được học thức, phạm vi của học thức đã có. Học vấn, tri thức lại bao quát cả kiến giải, kiến thức. Đặc biệt là kiến thức đối với một cá nhân, đấy là điều rất quan trọng. Có được kiến thức mới có thể nhìn đúng phương hướng tiến lên của lịch sử. Tri thức tài cán mới có đức dụng võ, không đi vòng vo hoặc nhầm đường. Lỗ Tấn tiên sinh lúc đầu chọn theo học ngành y, song ông phát hiện tuy chữa bệnh cho người, song không chỉ được chứng bệnh tê dại tinh thần của người Trung Quốc đương thời. Thế rồi dứt khoát vứt bỏ y học mà tuyển chọn học văn. Dùng văn chương làm vũ khí chiến đấu để thức tỉnh dân tộc mà hô hào, tuy rằng kiệt lực cũng không oán thán hối hận gì. Nhà khoa học Newton từng nói rằng, chẳng có nhiệt tâm của tri thức thì cũng như viễn chinh trong hắc ám. Nhà triết học Bacon của Anh từng nói, người tập tễnh mà không lầm đường thì có thể vượt được người bước đi như bay nhưng lại nhầm đường. Kiến thức của nhà chính trị biểu hiện ở nhận thức rõ ràng, ở quy luật phát triển của lịch sử. Năm 1881, trong lễ mừng cử một hội nghị ở London, đã dự kiến phong trào cách mạng nước Nga không thể tránh khỏi đi đến xây dựng Cộng sản Nga. Từ năm 1887, Engels đã dự kiến người Đức sẽ gây ra cuộc đại chiến thế giới. Cũng nói rằng sẽ có đến 20 triệu binh sĩ sát hại lẫn nhau, tàn phá khắp cả châu Âu. Nạn đói, dịch bệnh hoành hành khắp chốn, vương miện quý tộc rơi lăn lóc trên đường phố, từ đó tạo điều kiện thắng lợi cho giai cấp công nhân. Lịch sử đã chứng minh đúng như dự kiến của Engels. Là một quân nhân, De Gaulle lúc còn là binh sĩ đã có biểu hiện có tầm nhìn xa về quân sự, có tư tưởng sâu sắc, đã phán đoán hết sức mẫn tiệp đối với quân sự. Ở thời kỳ trước những năm 20, các quân nhân đương thời còn phổ biến cho rằng dao nhọn so với súng ống có tính ưu việt hơn. Song De Gaulle dự kiến trong chiến tranh sau này, xe tăng sẽ chiếm vị trí chủ động. Có một lần, thượng tá Bejan, người sau này đã trở thành nguyên soái, giảng bài cho các binh sĩ. Khi giảng đến một lần diễn tập của Vương tử Khổng Đại, De Gaulle bây giờ còn trẻ, đã lập tức ngắt lời ông ta và chỉ ra rằng nguyên soái De Lôi Nạp đã dùng hỏa pháo áp đảo Khổng Đại mà cứu được A Lạp Tư. Câu nói của De Gaulle khiến binh sĩ kinh ngạc và lo lắng, song lại dẫn đến sự xem trọng của thượng tá Bejan. Tình bạn vong niên ấy vẫn kéo dài cho đến đại chiến thế giới lần thứ hai. Năm 1941, sau khi Nhật Bản tập kích Trân Châu Cảng được một tuần, Eisenhower bị viên tham mưu trưởng gọi đến, giới thiệu sơ bộ hình thái Thái Bình Dương, rồi nhìn chăm chăm vào Eisenhower mà hỏi, phương châm hành động của chúng ta là gì? Tham mưu trưởng đột nhiên hỏi như vậy là muốn thân hành khảo sát xem Eisenhower dưới áp lực của chiến tranh sẽ đưa ra kế sách gì. Trước tình hình hỗn loạn đương thời, tham mưu trưởng cần một sĩ quan can đảm làm trợ thủ đắc lực cho ông ta. Tuy ông ta có nghe một số người tán tụng Eisenhower, cũng tin theo sự phán đoán của những người ấy, song tham mưu trưởng cũng muốn thân hành kiểm tra lại. Eisenhower chẳng phụ lại tấm lòng của tham mưu trưởng, anh ta đã đề ra một số kiến nghị suốt mấy tiếng đồng hồ và rất được ưng ý. Cuối cùng tham mưu trưởng cũng đồng ý với lời bình phẩm của MacArthur. Eisenhower là một sĩ quan ưu tú nhất trong quân đội. Sau đó không ngừng đề bạt Eisenhower giao cho anh ta thêm nhiều trọng trách. Kiến thức của nhà khoa học là biểu hiện ở nắm chắc quy luật tự nhiên và dự kiến phương hướng phát triển khoa học. Nhà tư tưởng Bruno thời Trung Cổ kiên trì với học thuyết trái đất quay xung quanh mặt trời của Copernic bị giáo hội bức hại đến nỗi phải chịu quả thiêu. Khi bị hỏi ông ta muốn đến đâu, ông ta nói đến Roma. Dinh lũy tôn giáo kiên cố nhất đang ở đấy. Nếu như chỉ có lửa mới lay tỉnh được châu Âu đang ngủ, tôi thà bị thiêu chết để ngọn lửa ấy phát ra ánh sáng, chiếu sáng đêm đen dài dằng dặc, làm mở tròn ra những cặp mắt đang nhắm nghiền, dẫn đường cho nhân loại đến ngôi nhà rực sáng. Câu nói ấy đã biểu hiện đầy đủ tinh thần vì khoa học mà hiến dâng cả sinh mệnh của mình. Nói trước tai họa để xem xét sự dũng cảm. Phương pháp này là đột nhiên nói với một cá nhân sẽ có đại nạn sắp đến, thông qua biểu hiện của họ để nhận biết họ có dũng cảm hay không. Điều này có chỗ tương tự với phép nhận biết nhân vật của Trang Tử. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất vẫn là để cá nhân tự mình vượt qua được đại nạn. Biểu hiện trong quá trình ấy mới là điều chân thực nhất. Nếu chỉ nói, chó sói đến đấy, mà lâu không thấy chó sói thì chẳng thể khảo sát được họ có dũng cảm hay không. Dũng là trung thành, dũng cảm, cương cường, kiên trinh. Đó là những phẩm chất ưu tú, cũng là khí chất cứng cỏi của nam nhi. Có rất nhiều tình huống hoàn thành một nhiệm vụ mà nói là dựa vào năng lực lại không bằng nói là dựa vào dũng khí. Có nhiều vĩ nhân có dũng khí mà người bình thường không có được. Ở phần trên có nói đến MacArthur. Trong cuộc sống quân nhân của ông ta thường vào sinh ra tử. Lúc xung phong, ông ta thường xông lên trước binh sĩ, có thể nói là truy đuổi tử thần không sợ chết. Ông ta khéo chỉ huy tác chiến, lại cùng thuộc hạ an nguy có nhau, được thuộc hạ khâm phục và kính trọng. Trong đại chiến thế giới lần thứ nhất, đạn pháo của quân Đức rơi xung quanh sở chỉ huy, ông ta trấn tĩnh nói với thuộc hạ của mình rằng cứ yên tâm, cả nước Đức cũng không thể tạo được quả đạn pháo giết được MacArthur này. Sau đại chiến, MacArthur có lần ở New York bị bọn cướp chặn đường. Ông ta bảo với bọn cướp rằng hãy vứt súng xuống, nếu đánh thắng thì ta sẽ đưa tiền cho. Khi bọn cướp biết đối thủ là MacArthur, bèn luôn mồm xin lỗi rồi đi khỏi đó. Năm 1962, De Gaulle ngồi xe đi qua vùng ngoại ô Paris. Một tràng đạn súng tự động bắn vào xe của ông ta. Có một viên đạn bay sạc qua đầu ông ta. Đến phi trường, ông ta xuống xe phủ bụi kính bám trên mình mà nói rằng vận khí của tôi vẫn còn kém. Trong cuốn Chân Dung De Gaulle có tả tỉ mỉ 31 lần mưu sát vị tổng thống nước Pháp ấy mà vẫn không thành công. Khi khảo sát một người có dũng cảm hay không, không nên xem lỗ mãng là dũng cảm. Cũng không nên xem nhẫn nhịn, khoan nhường là kiếp nhược. Càng không nên xem dũng cảm là có mưu lược, suy nghĩ kỹ lưỡng là non gan. Dũng cảm là một cá nhân cần đúng chỗ, đúng lúc, dùng trong cuộc đấu tranh với kẻ địch, mà không thể xem phá hoại trật tự công cộng, khinh dần kẻ yếu là dũng cảm. Dũng có thể bồi dưỡng được. Lên lúc nhỏ hay xấu hổ, là người khiêm nhường, cử chỉ hòa nhã. Ông ta xưa nay vẫn không đụng đến thịt gia cầm, cũng không đi săn, dẫu rằng đi săn là một hoạt động mà tuổi trẻ đương thời rất thích. Ông ta giúp đỡ gia đình làm các việc lặt vặt để khỏi phải đến làm việc ở xưởng thuộc gia của cha. Bởi ông ta sợ nhìn thấy máu mà gia thú đầy máu khiến ông ta cảm thấy khó chịu. Bây giờ cha của ông ta có nhờ nghị viện Hamo giới thiệu ông ta vào học ở trường quân sự miền Tây. Ông ta lo sợ mình thi không được mà bị buộc thôi học. Trải qua mấy năm rèn luyện ở nhà trường và hung đúc trong cuộc sống quân đội, thế rồi trở thành tướng quân chỉ huy hàng vạn binh mã. Tư lệnh quân miền Nam khi đầu hàng có nói với ông ta rằng: "Tôi nghiên cứu tỉ mỉ lịch sử cổ đại và lịch sử hiện đại. Xưa nay, tôi chưa thấy một tướng quân nào ưu tú hơn ngài. Tôi đến đầu hàng trước một tướng quân vĩ đại như vậy, cũng cảm thấy không xấu hổ." Làm cho say rượu để xem xét tính tình. Rượu vào thì lời ra. Thông qua lời nói cử chỉ của một người say rượu mà nhận biết người đó có thể là một phương pháp tốt. Rượu có thể làm loạn tính tình, xé rách cái mặt nạ thường ngày. Nhân loại có phát minh to lớn ngoài bơm nguyên tử thứ đến phải kể là rượu. Biểu hiện của say rượu chẳng khác với biểu hiện bình thường. Chẳng phải rượu có thể tạo ra một số loại tình cảm hư vô. Tác dụng của rượu là trượt bỏ cái vỏ rắn của lý trí, từ đó khiến họ lộ ra những tâm thái xấu xa mà lúc bình thường tỉnh táo người ta thường cố che lấp tình cảm của mình, nhất là những tình cảm ấy không tiện biểu đạt hoặc không dám biểu đạt. Sau khi có mấy chén rượu ấm bụng, tình cảm của người ta sẽ biểu hiện ra, lúc ấy anh ta mới đúng là anh ta. Con người bình thường ngạo mạn cũng sẽ phóng túng, con người bình thường trầm mặc cũng sẽ nhiều lời. Caliban trong cuốn Bạo Phong Vũ mới nếm mùi vị của rượu đã thấy là rất tuyệt diệu, cho rằng rượu là chất ngọc dịch huỳnh tương. Nghe nói rằng người Anh điên bị người da trắng dùng rượu mê hoặc, họ không tiếc dùng lãnh thổ rộng lớn để đổi lấy rượu uống. Sự suy thoái của người Anh điên có thể nói nguyên nhân đầu tiên là do rượu. Rút kiếm chém nước mà nước vẫn chảy, nâng chén tiêu sầu mà sầu chẳng vơi. Rượu chẳng thể xua đuổi được nỗi u sầu, chỉ có thể tạm thời làm tê liệt con người. Rượu có thể làm cho khả năng tự chế ngự của người ta giảm bớt. Biểu hiện của người say rượu có thể nói là muôn hình vạn trạng. Cười cợt không thôi cũng có, đầu đớn khóc lóc cũng có, hào sảng cũng có, mà rầu rĩ không thôi cũng có. Có người bởi chẳng có sự cứng rắn của lý tính mà đem những việc bình thường không dám nói với ai thổ lộ ra cả. Có người nói ra những lời thống thiết khiến người ta cảm động. Có người đem những điều riêng tư ẩn giấu mà nói ra cả. Đương nhiên, điều ấy cũng khiến họ giải tỏa được phần nào những nỗi u sầu. Thú vị của uống rượu là ở vẻ phởn phơ sau lúc say rượu. Nếu như mượn rượu để giả điên, đó là điều không có được. Tiêu Hà đã định ra pháp luật sau đây cho nhà Hán: từ 3 người trở lên không được tụ tập uống rượu, phạt 4 lạng vàng. Mục đích là phòng ngừa ảnh hưởng phụ của say rượu. Cảnh giới của rượu với tửu lượng lớn nhỏ chẳng có quan hệ gì với nhau cả. Tương truyền rằng Văn Vương, Khổng Tử đều uống rượu nhiều, song hai người đều là thánh nhân. Cuốn Thái Cằn Đàn có nói rằng: uống rượu uống đến hơi say, xem hoa xem lúc mới nở. Uống rượu cũng là một học vấn lớn. Thực ra biết uống và uống được là hai khái niệm riêng biệt. Người biết uống thì tìm sự tự do vui vẻ của trạng thái nửa say nửa tỉnh. Uống được là một loại năng lực có thể uống đến 10 chén mà không say. Cũng có người lại quá say sưa, không biết được thế nào là cảm giác của rượu. Lưu Linh là một nhân vật trong Trúc Lâm Thất Hiện ở đời Tống, vì phóng túng uống rượu mà nổi tiếng ở đời. Ngồi xe hưu kéo mang theo một vò rượu, siêu thoát với trần thế, dặn gia nhân nhớ mang cuốc theo ông ta để tiện mai táng. Ở đời Tấn có một người nữa là Tất Trác, từng là lại bộ thị lang. Ông ta cũng là người thích rượu, thường bởi uống rượu mà lầm lỡ việc công. Có một lần láng giềng mới nấu được rượu, ông ta đêm ấy mò sang uống rượu trộm, bị người ta bắt được. Chủ nhân thấy đó là quan đại thần, để ông ta mặc ý uống. Ông ta không khách khí, ngồi cùng uống với chủ nhân, say sưa mới về. Lại có câu chuyện về rượu ghi trong cuốn Tứ Đại Danh Bộ do Ôn Thụy An ở Hương Cảng viết ra. Nhân vật không chỉ uống rượu thì võ công càng cao, mà có thể đem rượu ở trong bụng là một thứ vũ khí gọi là tử tiễn, phun ra có thể khiến kẻ địch chết tại chỗ. Cân bằng lời lộc để xem sự liêm khiết. Tiền tài là món ăn mà người ta cần có, chẳng kể là nhiều hay ít, song với tiền tài cần biết thế nào là đủ mà không tham lam thái quá. Càng không nên nghĩ rằng trời sẽ mở cửa ở bên mình. Từ trên trời sẽ rớt xuống chiếc bánh nhân thịt. Những kẻ lừa gạt giang hồ, tuy thủ đoạn có thiên phương bách kế, song đều lợi dụng ở lòng tham muốn của con người. Giả như người ta không có lòng tham muốn, thì thủ đoạn của kẻ lừa gạt, dẫu cao đến đâu cũng không thành công được. Song đương nhiên là không như vậy. Đừng nói đến người tham muốn, mà con khỉ cũng thế. Người đi săn có kinh nghiệm bắt khỉ đã vận dụng phương pháp này. Ở lỗ hổng trên vách để thứ mà khỉ thích ăn, cho khỉ có thể thò tay lên lấy được. Khỉ tóm đầy tay đến nỗi lấy không ra, con khỉ tham lam thà bị bắt cũng không muốn đem đồ vật vứt bỏ, rút tay mà chạy. Thực ra người ta có lúc cũng không thông minh bằng khỉ. Ví dụ như ở thời nhà Đường có câu chuyện xảy ra giữa Dư Sùng và Trường Thuyết. Dư Sùng và Trường Thuyết cùng làm tể tướng, vẫn có mối bất hòa. Dư Sùng nói Trường Thuyết tham lam, Trường Thuyết nói Dư Sùng giả mạo đạo học. Dư Sùng trước lúc chết có nói với con cái rằng: "Ta mất rồi, con nhất định phải xin Trường Thuyết viết cho ta một bài văn bia mới kể là trọn đạo hiếu." Bởi Trường Thuyết là cây bút cự phách, đương thời lại là tể tướng, cho nên mọi người đều lấy việc văn bia được ông ta viết là làm vinh dự. Mà mục đích của Dư Sùng là Trường Thuyết viết những lời dễ nghe ở văn bia, giờ đó mà được an thân sau này. Dư Sùng mất rồi, văn võ bá quan đều thân hành đến phúng viếng. Hoàng đế còn hạ chỉ để Trường Thuyết làm chủ tế. Trường Thuyết thấy ở trước linh cữu của Dư Sùng có bày những cổ vật quý hiếm thì không khỏi thèm muốn. Người con thấy vậy liền nói với ông ta rằng: "Đấy là những gì cái thường ngày cha cháu ưa thích. Nếu chú thích thì hãy cầm về làm kỷ niệm." Tiếp đó còn nói rằng: "Bia mộ của cha cháu còn chưa có. Nếu như được chú viết cho mấy chữ thì chúng cháu rất cảm kích." Trường Thuyết cao hứng, bảo mang giấy bút lại, viết một mạch là xong. Về đến nhà, Trường Thuyết mới nghĩ lại, thường ngày mình vẫn thù ghét Dư Sùng, nay lại viết ra những lời thương tiếc, há chẳng phải trái với lòng mình ư? Ông ta liền phái người đem báu vật trả lại, mong thu hồi bài viết vừa rồi. Nhà họ Diêu sớm đã đem bài văn bia gửi đến chỗ hoàng đế đang ở, cùng với cả ấn tín còn để lại. Bởi thế Trường Thuyết chỉ còn biết nói rằng: "Dư Sùng đã chết rồi, còn có thể sai khiến ta viết văn bia cho ông ta. Ta thật không bằng ông ta mà." Trường Thuyết bị Dư Sùng đùa bỡn như vậy là do Dư Sùng nắm được nhược điểm tham lam quá đỗi của ông ta. Một người thấy lợi quên nghĩa, lợi lộc làm cho u mê đầu óc thì sớm muộn cũng sẽ bị lừa gạt mà thôi. Đặt kỳ hạn công việc để xem xét dự tính. Phương pháp này là một phương pháp quan trọng nhận biết người tài của Gia Cát Lượng. Bởi thiên hạ rộng lớn như thế, người đông như thế, chẳng phiền tìm không được người có tài năng, mà phiền là tìm không được người đáng tín nhiệm. Biết người là để dùng người, nếu như dùng những người chỉ biết huyên thuyên mà không thuyết phục, hỏi khiến người ta yên tâm được sao? Trong lịch sử, người giữ chữ tín nhất và kể đến Phạm Thức ở thời Hán Minh Đế. Ông ta với bạn là Trương Thiệu hẹn năm mới sẽ đến thăm nhà, song đến hôm ấy mới nhớ ra chuyện đó. Hai nhà cách nhau hơn 1000 dặm đường, đã chẳng có phi cơ để chở ông ta đi, cũng chẳng có điện thoại để nói rõ tình huống. Thế rồi ông ta đành tự sát để cho linh hồn bay đến nhà Trương Thiệu cùng tương kiến với bạn. Câu chuyện Phạm Thức mượn linh hồn để bày tỏ tín nghĩa thực khiến người ta cảm động. Mọi người khâm phục có thừa mà cũng thấy ông ta rất đổi ngốc nghếch. Là một người lãnh đạo với thuộc hạ, cần phải nói tín nghĩa. Về phương diện này, Gia Cát Lượng nổi trội là biết giữ tín nghĩa. Lần thứ 5 dẫn quân ra Kỳ Sơn, ông ta nghe theo đề nghị phân binh giao chiến quay vòng của trưởng sử Dương Nghi, chia quân lính thành 2 phần, lấy trong ngày làm 1 kỳ để luân phiên. Nhờ đó mà binh lực không mệt mỏi. Có lần đến lúc đổi quân, quân Ngụy lại kéo đến đánh. Bộ tướng của Gia Cát Lượng lưu số binh mã này ở lại đấy, đợi toán kia đến mới cho họ rút về. Xong Gia Cát Lượng lại nói: "Ta điều binh khiển tướng, lấy chữ tín làm gốc, đã có lệnh từ trước sao có thể để mất chữ tín được." Thế rồi hạ lệnh cho toán binh mã ấy quay về. Binh lính nghe nói vậy đầy lòng cảm kích, cùng biểu thị không diệt được quân Ngụy, quyết không quay về. Trong trận đó họ đã diệt quân địch thay chất thành đống, máu chảy thành sông. Kẻ dùng người giữ chữ tín mới có thể thu được niềm tin của thuộc hạ, mà tín nhiệm là một loại sức mạnh chiến đấu. Sức mạnh tinh thần của mỗi người là như vậy, khi nó bị xung động tình cảm có thể bật ra một năng lượng gấp bội chẳng thể dùng con số để thống kê. Trong tình huống đối mặt với kẻ thù lớn, Gia Cát Lượng yêu cầu binh sĩ giữ vững trận địa, bất luận nói gì cũng xem là vượt quá phần sự. vậy thì sẽ khiến binh sĩ sinh ra tình cảm tiêu cực, giảm sút sức chiến đấu. Còn làm như vừa kể trên không chỉ tự mình giữ được chữ tín, còn khiến sức chiến đấu của binh sĩ được tăng cường hơn. Kẻ dùng người sáng suốt thể hiện ở những chỗ như vậy, lại có kẻ dùng người bắt ai cũng phải tuân theo chế độ quy định. Tự mình chủ động làm trái, sau đó chủ động nhận bị phạt. Làm như vậy người không tuân theo kỷ luật sẽ ít đi. Còn có người đến một đơn vị mới, đã vội nói với đồng sự còn chưa quen thuộc là cần vay độ 700.000 đồng. Nói là có việc cấp cần dùng. Xong chỉ để ở dưới gối qua đêm, hôm sau lại đem trả cho người ta. Đấy cũng là một phương pháp giữ chữ tín với người khác. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến quý thính giả nội dung phần 2 của bí quyết chính, phương pháp mà người xưa dùng để khảo sát nhân tài. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi những phần tiếp theo nằm trong bí quyết chính tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc của Quang Tâm. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi thực hiện được quyển sách này là nhờ sự yểm trợ của ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch công ty Phương Trang, website www.futabuslife.com.vn. Cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Chúc quý thính giả nhiều sức khỏe, thành công và hướng thiện. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.